Hoắc phu nhân đã từng có quan hệ với người đàn ông khác, hơn nữa còn có cả con. Nói đến đây, ông ta lập tức im bặt, trợn to mắt mà nhìn Hoắc Thiên Kình, trong lòng kinh hãi không thôi. Trời ạ, người đàn ông trước mặt ông ta không phải là một đứa trẻ đó chứ? Ông Luận Tâm vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình, thiếu chút nữa là tim nhảy ra ngoài. Mắt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng lạnh lẽo, Kiều thấy thế thì đấm một đấm lên người Cố Đông, lạnh lùng quát: ông mà còn dám nói hưu lấy vượn thì coi chừng không thấy mặt trời ngày mai. Tôi thật sự không nói bậy, nói thật đi. Kiều lại vung nắm đấm lên. Kiều! Hoắc Thiên Kình bỗng ngăn động tác của anh ta lại, đưa mắt nhìn Cố Đông, tiếp tục nói đi. Dạ, Hoắc tiên sinh. Cố Đông cố nén nỗi đau trên người, quỳ trên đất mà rốt rẻ nói: tôi biết năm đó Hoắc phu nhân giấu người của Hoắc gia để yêu đương vụng trộm, hơn nữa còn có cả con. Đây đều là do chính tai tôi nghe được. Người kia là ai? Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình nghiêm túc kinh người. Là Tả Gia Tuấn. Năm đó tôi là thợ trồng hoa trong Tả gia. Cố Đông lắp bắp nói. Thân người cao lớn của Hoắc Thiên Kình hơi run lên. U Lan Tâm kinh ngạc mà đứng dậy. Gia Tuấn, cái tên này nghe quen quá. Một tia chớp lóe lên trong đầu Úc Lan Tâm. Gia Tuấn, cái tên này đã từng được Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần nhắc tới. Gia Tuấn họ Tả. Tả Gia Tuấn, cha của Tả Lăng Thần. White as snow, and there.